tiểu sư muội có chút buông xuôi, nhưng không nhiều lắm. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí căng thẳng, hai người suýt chút nữa thì đánh nhau. Trên mặt Lý Đoạn Xuyên tràn đầy ý cười uy hiếp, Diêm Nguy Nhiên thì xem xét tình hình. Sư huynh, chúng ta hoàn tù tì quyết định đi. Lý Đoạn Xuyên dịu dàng nói, vẫn là đánh, đánh một trận quyết định. Lúc này, tiếng chốt cửa nhẹ vang lên cắt ngang lời hắn. Trận nhãn ngọc phù trên cửa hóa thành lưu quang bay về tay Lý Đoạn Xuyên. Bọn họ đồng thời quay đầu lại, nữ hài thò đầu ra, vẻ mặt chột dạ nhìn bọn họ. Sư huynh, hai người đang nói gì vậy? Vừa tỉnh lại nàng đã vội vàng chạy ra ngoài, nghe thấy các sư huynh đang nói gì mà đánh qua đánh lại. Chẳng lẽ là đang tranh giành xem ai sẽ đánh thức nàng dậy? Nàng biết mình đã đắm chìm trong công pháp đó bao lâu nhưng lại mơ mơ màng màng không tỉnh lại được. Gần như quên cả bản thân, ngay cả tiếng động bên ngoài cũng không nghe thấy. Chìm đắm như vậy, chắc là cho dù có C, H, E, T cũng không biết. Diêm Nguy Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Không có gì đâu, chúng ta phải nhanh chóng rời đi thôi. Không cần dịch dung nữa rồi. Hắn chỉ hối hận vì mình đã đưa ra cái chủ ý ngu ngốc này. Không biết sao mình lại lắm mồm như vậy. Hắn lại đánh không lại tứ sư huynh. Đi ngay ạ. Gật trước gật đầu. Lý Đoạn Xuyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Dịch dung của thất sư đệ cũng không có gì đáng ngại. Hắn chỉ sợ tên này dùng thân phận của tiểu sư muội mà ăn nói lung tung, phá hỏng hình tượng của nàng mà thôi. Đại bỉ tân tú không chỉ là cơ hội để các đệ tử thiên tài đạt được vinh dự, mà còn là phương thức tuyển chọn đệ tử mới của Vô Minh Thần Tông. Nếu theo quy củ của Thánh Địa Hy Hòa, Thánh Địa sẽ đưa ra kết luận về tư chất của đệ tử ngay tại Đại Điền kiểm tra thiên phú. Lấy quy tắc của Thông Thiên Bia làm tiêu chuẩn cao nhất để phân phối tài nguyên. Những đệ tử lúc nhập môn không được coi trọng thì cơ hội thay đổi sẽ rất nhỏ. Mà Vô Minh Thần Tông lại rất thoải mái trong lần tuyển chọn đầu tiên đối với đệ tử. Chỉ cần vượt qua được ảo cảnh thí luyện là được. Nhưng được nhận vào Vô Minh Thần Tông cũng không tính là nhập môn thật sự. Trưởng lão sẽ căn cứ vào biểu hiện của các đệ tử mới trên đại bỉ tân tú để cho điểm. Dựa vào biểu hiện trong lúc chiến đấu để sàng lọc. Những người không đạt yêu cầu sẽ không thể thật sự nhập môn. Rất nhiều đệ tử sẽ bị Vô Minh Thần Tông khuyên lui trên đại bỉ tân tú. Giống như tô trước được đích thân chọn vào nội môn chỉ là số ít. Ra sân ở mấy ngày đầu là hoàn toàn không cần thiết. Bởi vậy, những đệ tử nội môn mới thì chỉ cần xuất hiện sau khi đại bỉ tân tú bắt đầu mấy ngày. Trực tiếp tham gia thi đấu. Nhưng mà, cho dù mấy ngày đầu không tham gia thi đấu thì cũng không có chuyện đệ tử nội môn mới bỏ lỡ đại điển khai mạc. Trên đường trở về tông môn, tổ trước phát hiện mình vậy mà là người đầu tiên trong trăm năm qua. Tổ trước không cần nghĩ cũng biết, trong lòng người khác mình là loại người gì. Kỳ quái, Thu Vũ Miên Miên người tốt nào lại vì chơi bời mà bỏ lỡ sự kiện quan trọng như vậy chứ? Trò vui lớn như vậy mà nàng lại bỏ lỡ được à? Lúc đến thong dong nhàn nhã bao nhiêu, lúc về tông môn lại chỉ còn một canh giờ. Diêm Nguy Nhiên cảm khái, giống như đang chạy đi đầu thai vậy. Cũng lạ thật, tổ trước, thất sư huynh, huynh thật biết nói chuyện. Có thể nói việc vội vã về tông môn giống như đi tìm C, H, E, T vậy. Lý Đoạn Xuyên, tiểu cửu đừng học theo. Cái miệng của lão thất chính là sinh ra để tìm đánh. Sau vài lần chuyển tiếp, qua cổng truyền tống trận là đến thành vực nơi Vô Minh Thần Tông tọa lạc. Xa xa đã thấy những dãy núi xanh trùng điệp nhấp nhô. Ra khỏi truyền tống trận, hai sư huynh nhìn nhau. Tứ sư huynh nói, tiểu cửu, ta đưa muội đi. Tô trước, vâng. Lời nàng vừa dứt, còn chưa kịp suy nghĩ tứ sư huynh sẽ đưa mình đi bằng cách nào thì đã phát hiện hai chân mình lơ lửng, bị xách lên, vèo một cái cả người bay lên trời. Quả nhiên, xách người là thói quen của sư môn rồi. Tô trước đã tê liệt. Ban đầu nàng còn hơi lo lắng mình sẽ đến muộn. Thấy sư huynh vội vàng mà trình độ như vậy thì lập tức không lo lắng nữa. Cảnh vật dưới chân lướt qua vun vút, giống như đang ngồi máy bay vậy. Cuối cùng Tô trước cũng yên tâm. Đột nhiên, cả người nàng vì quán tính mà bị hất về phía trước. Chỉ có cổ áo là bị nắm lấy. Cả người giống như đồng hồ quả quýt mà lắc lư. Lý Đoạn Xuyên dừng lại giữa không trung, nhíu mày, tiểu cửu, muội có biết địa điểm đại bỉ tân tú tổ chức ở đâu không? Tô trước ngẩn người, giống như bị sét đánh, lắp bắp nói, không biết. Lý Đoạn Xuyên, hắn lấy ngọc phù ra liên lạc với sư đệ. Qua mấy hơi thở, Diêm Nguy Nhiên mới đuổi kịp, đồng thời còn có một người khác. Tô trước nhìn kỹ thì thấy người nọ mặc trang phục trưởng lão. Sắc mặt không tốt, kẻ nào dám ngang nhiên xông loạn ở đây? Trưởng lão quát lớn, người này ngự kiếm thật sự nhanh đến mức ông ta không thể đuổi kịp. May mà tu tiên giả ngự kiếm quá nhanh sẽ tiêu hao năng lượng lớn. Quả thật ông ta đã đợi đến khi người đó dừng lại nghỉ ngơi. Hôm nay là ngày đại bỉ tân tú. Hầu hết các đệ tử ra ngoài đều mặc trang phục chính thức. Còn hai người này không những trang phục không hợp quy định mà còn vi phạm quy tắc khi ngự kiếm vượt quá tốc độ cho phép. Tô trước cảm thấy hơi xấu hổ. Thảo nào người bay bổng như thất sư huynh cũng chưa từng vượt tốc độ. Thì ra là ngự kiếm trong tông môn có giới hạn tốc độ. Lý Đoạn Xuyên vội vàng nháy mắt với thất sư đệ. Tự mình tiến lên, trưởng lão, Tô trước bất ngờ bị ném ra ngoài đổi người bế. Móa, ca, CSTH, CS quá, Diêm Nguy Nhiên xách tiểu sư muội đột nhiên điên cuồng tăng tốc bay. Trưởng lão trừng lớn mắt, còn cố tình vi phạm. Lý Đoạn Xuyên thân thiết khoác vai ông ta, không cho ông ta đuổi theo. Hòa Nhã khuyên nhủ, trưởng lão, người nghe ta nói đã. Trên quảng trường giữa những dãy núi trùng điệp, trước pháp trận phụ trách sắp xếp đối thủ đã không còn ai. Tô trước đáp xuống đất quá mạnh, sức chút nữa thì quỳ xuống. Nghĩ đến việc đang vội nên nàng lập tức dứt khoát quỳ một gối xuống. Ấn ngọc phù rút ra một thẻ gỗ từ trong pháp trận. Ánh mắt thành kính hơn cả lúc cầu hôn. Phát hiện vẫn còn rút được thẻ, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Đứng dậy nhìn kỹ, bính 64, thất sư huynh nhìn một loạt động tác lưu loát của nàng. Vừa cười vừa nói, được rồi, ta biết ở đâu, đi thôi, nơi các đệ tử luận kiếm có pháp trận bảo vệ. Các khu vực khác nhau không ảnh hưởng lẫn nhau. Đối thủ của Tô trước đến sớm hơn cả giờ thi đấu. Đã chuẩn bị sẵn sàng trong sân, chờ đợi người còn lại đến. Bên cạnh có vài người đang xem. Có lẽ là những người đã bị loại đến xem náo nhiệt. Tô trước đang định đi qua. Diêm Nguy Nhiên quan sát nàng một giây rồi kéo nàng lại. Kiếm của muội đâu? Trong trận đấu hôm nay, Tô trước không định dùng kiếm. Cũng không định dùng đao. Là một võ tu. Tạm thời là võ tu. Trên thực tế là linh võ song tu. Sát chiêu của nàng đương nhiên phải để dành đến cuối cùng. Cho người khác một bất ngờ, đây là con đường thắng lợi mà các sư huynh truyền thụ cho nàng, chủ yếu là âm hiểm. Tô trước nhìn hắn một kỳ quái, huynh ngốc à, ta không dùng. Sắc mặt Diêm Nguy Nhiên đại biến, đừng nói nữa, Tô trước, Diêm Nguy Nhiên truyền âm, muội mới ngốc, hắn lầm bầm lải nhải một hồi. Tô trước nghe xong thì vẻ mặt khó tả, được rồi. Nàng lấy nhật nguyệt kiếm ra khỏi ngọc bội, thần kiếm tắm mình trong ánh bình minh, ánh sáng như nước, chạm vào lạnh lẽo, nhìn trông thật oai phong. Tiếc là không mấy tác dụng, một thanh linh kiếm, chỉ có pháp tu mới có thể phát huy hết sức mạnh của nó. Hơn nữa, với tinh khí của thanh kiếm này, dù là pháp tu, một người mới như Tô trước cũng sẽ gặp không ít khó khăn khi sử dụng. Trong lòng Tô trước tràn ngập tiếc nuối. nàng đeo kiếm lên lưng rồi bước lên đài. Đối phương nhìn thấy một tiểu nha đầu còn chưa cao đến vai mình lại còn đến muộn. Bèn liếc mắt với đám bằng hữu ngoài sân, trên mặt có chút may mắn, vận khí tốt thật, vậy mà lại gặp phải một nữ hài vừa nhỏ con vừa gầy gò. Trưởng lão kiểm tra thẻ gỗ của hai người xong thì lên tiếng. Hai bên thông báo họ tên, tổ trước đã tê liệt sau khi được mỗi sư huynh nhắc nhở một lượt. Chắp tay nói, nội môn đệ cửu vực, tổ trước, tay đối phương đang hành lễ bỗng khựng lại, sắc mặt hắn ta lập tức thay, trừng mắt nhìn nàng, giống như đang dùng ánh mắt hoàn toàn mới để đánh giá nàng. Lại giống như nhìn thấy quỷ vậy, nửa giây sau, ta nhận thua, tổ trước, trưởng lão, tổ trước mờ mịt nhìn đối phương, rồi lại nhìn ra ngoài sân, Diêm Nguy Nhiên khoanh tay. Tùy ý mà lười biếng, vẻ mặt không hề ngạc nhiên, thấy nàng nhìn qua, hắn mới phất tay ra hiệu bảo nàng đi xuống, đừng ngây ra đó nữa. Những đệ tử ngoại môn đang xem náo nhiệt, vẻ mặt từ thoải mái chuyển sang kinh hãi, chỉ duy nhất không có sự chê giễu, giống như rất đồng tình với hành động nhận thua của đối thủ tô trước. Cách chương